Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 329, chẳng lẽ khi ta trường không vô kỵ là cái bài trí không thành? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Dương Ngọc Long, người đã không đường nhưng chạy thoát, còn không cho ta, thúc thủ chịu trói, Hạo Nguyên Thành trong lòng tiểu tướng gia. Giờ phút này đang ở Đại Phát Thần Uy, ngoài thành oanh động, hắn cũng không minh bạch sao lại thế này. Nghĩ đến, Tề Quốc Công như vậy thực lực, cũng không có khả năng có việc gì. Không gian chi đạo xiềng xích chung, Dương Ngọc Long sắc mặt rất khó xem. Hắn có thể cảm giác được vừa rồi, bản thể đã bại tương đương muốn trở về hỗ trợ, lại không tiện mở miệng tương đương đối với vẻ mặt của hắn. Tiểu tướng gia cũng cho rằng chính là ở diễn kịch, bắt Dương Ngọc Long, tiểu tướng gia, tân đồng lứa thiên hạ vô song, chính là, cái gì trường không vô kỵ, cho chúng ta tiểu tướng gia sách giày đều không xứng. Ở từng tiếng hoan hô bên trong tiểu tướng gia càng là chính khí lẫm nhiên dưới chân nhanh chóng động tác chi gian, đã nhảy vào không gian chi đạo khóa kiện phong bế không gian chung. Khí phách vạn phần, hướng tới Dương Ngọc Long bắt qua đi. Lúc này Dương Ngọc Long vô tâm tình chiến đấu, tiểu tướng gia duỗi ra tay, liền dễ dàng mà đem hắn cấp bắt ở trong tay. Một chúng những thiên tài, vì này cứng họng tương đương này Dương Ngọc Long, tốt xấu cũng là tam hoa một trọng cao thủ a, liền tính là bị phong bế không gian, cũng không đến mức như vậy không có đánh trả chi lực mới đối. Tương đương này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đoàn người trong ánh mắt tràn ngập mê hoặc, sự tình như thế nào cảm thấy không quá bình thường đâu. Mà lúc này tiểu tướng gia cũng là mày co chặt một chút, hắn nương xoay người bắt đối phương cơ hội, nhỏ giọng nói, ngươi nhưng thật ra phản kháng một chút a, như vậy sẽ làm người hoài nghi. Không phải ta không phản kháng, là bản thể của ta bị trường không vô kỵ đánh bại, ta cần thiết đi ra ngoài hỗ trợ, phóng ta đi ra ngoài. Dương Ngọc Long nôn nóng nói, tiểu tướng gia nhưng không tin cái này, hắn nhíu mày lại nói, ngươi cho ta ngốc sao, trường không vô kỵ sao có thể đánh bại Tề Quốc Công, hắn như vậy điểm thực lực, ta còn có thể lừa ngươi không thành? Lại không bỏ ta, ta bản thể một song đời, hết thảy đều đem là bọt nước. Dương Ngọc Long đã gấp đến độ không thành bộ dáng, tiểu tướng gia sắc mặt có thể nói là xuất sắc vạn phần, hắn như thế nào cũng vô pháp tiếp thu trường không vô kỵ đánh bại Tề Quốc Công cái này tin tức. Chính là Dương Ngọc Long cũng xác thật không có khả năng lừa chính mình. Tiểu tướng gia ánh mắt cũng không tự chủ được chuyển giống bên ngoài, thái cực quang mang đại tác địa phương, Ngô, Tề Quốc Công, xác thật là bại, hơn nữa hắn định trụ thân hình về sau, còn nhịn không được xông ra một ngụm màu đỏ tươi tới. Không thể tin tưởng ánh mắt như cũ Tề Quốc quay quanh thân liền hướng trong thành trốn hắn trong. Miệng còn nói, trường không vô kỵ, người chết chắc rồi. Chờ ta thần hoa trở về vị trí cũ, ngươi này phá trận pháp, ta nhất định cho ngươi đánh cái hy toái, tính cả ngươi tánh mạng cùng nhau. Nhưng là, trường không vô kỵ lại là cười, Chu Si Đi làm không được, ngươi cho rằng ngươi hành. Nói nữa, ngươi chạy rớt sao? Trường không vô kỵ vạn phần bá đạo nói, tùy theo, thân thể thượng chói mắt kim quang lóe một chút. Ngay sau đó hắn cả người, tính cả trận pháp cùng hai cái phân thân, đồng loạt xuất hiện ở Tề Quốc Công trước người. Hơn nữa, trận pháp linh quang chợt lóe, thái cực chi lực gào thét mà ra. Trận pháp quang huy, nháy mắt trấn áp phong bế Tề Quốc Công đường lui. Hắn, rơi vào rồi thái cực âm dương sinh tử đồ trận pháp trong khống chế. Người tương đương phá không kim toa tương đương đáng giận a. Tề Quốc Công bi phẫn giống giận một tiếng. Nếu là chỉ dùng bản thể năng lực dịch chuyển, Trường Không Vô Kỵ khẳng định không thể như khống chế được chính mình. Hoàng đế bệ hạ bảo bối, thế nhưng là muốn chính mình mệnh đồ vật. Lúc trước, khá vậy là cùng chính mình kề vai chiến đấu qua a. Không sai, chính là phá không kim toa. Hiện tại ở ta trận pháp bên trong, xem ngươi còn như thế nào thoát đi. Trường Không Vô Kỵ hét lớn một tiếng, đôi tay vận dụng trận pháp, siêu cường uy lực, gào thét nghiền áp lại đây. Bản thân, Tề Quốc Công liền khiêng không được Trường Không Vô Kỵ tam thân thêm trận pháp. Hiện tại lại rơi vào thật đánh thật trận đồ trung tâm. Hắn càng là lực có không bằng, vạn nói kiếm mang miến cưỡng dâng lên sau cũng ở một tiếng, oanh, kịch liệt bạo vang dưới. Toàn diện tan tác, phanh, đường đường Tề Quốc Công, và chạm đến trận pháp bên cạnh về sau, lại lần nữa ngã xuống trở về. Hắn khóe miệng, màu đỏ tươi càng thêm nồng hậu, hơn nữa mấu chốt nhất chính là hắn thân ở với thái cực trận pháp bên trong. Thiên địa nguyên khí, tính toán bị trận pháp khống chế, chỉ là bằng vào khí hoa, căn bản không kịp bổ sung tiêu hao. Chỉ có tam hoa tụ đỉnh, hắn mới có thể chân chính làm được lực lượng dùng chi bất tận. Đối kháng trận pháp, cho nên hiện tại hắn càng hư nhược rồi, cũng càng cần nữa. Dương Ngọc Long trở về, Trường Không Vô Kỵ, minh bạch này hết thảy. Hắn một phen tay, lại là cường hãn công kích đánh xuống dưới. Oanh! Lại đến một lần vang lớn nổ vang tương đương Tề Quốc Công bị đánh giống như chết cẩu giống nhau. Ở trận pháp bên trong, nơi nơi loạn lan, trong miệng màu đỏ tươi, càng là máu chảy thành sông. Bên ngoài kiếm vô chờ ba người, lúc này bắt đầu rồi hoan hô. Đánh chết hắn, đánh chết cái này vương bát đản. Không sai, không nghĩ tới hắn mới là đầu sỏ gây tội. Ta phi. Giết chết hắn, bất quá lúc này Trường Không Vô Kỵ lại là ngừng tay, hắn không có khả năng hiện tại giết Tề Quốc Công, đừng quên đối phương phân thân còn sử dụng đặc thù năng lực, khống chế rất nhiều người, vạn nhất giết hắn, những người đó đều đã chết, chẳng phải là oan uổng, dù sao hắn không phải chính mình đối thủ, cái gì cấp. Lại nói trong thành bị tiểu tướng gia khống chế Dương Ngọc Long vốn dĩ hào hào. Nhưng ở mọi người kinh ngạc chung, thập phần đột nhiên, hắn cũng, oa, một ngụm, phun ra máu tươi tới. Bản thể bị thương, làm hắn cái này thần hoa thể, cũng đi theo xui xẻo. Hắn này phân thân thuật, so với Trường Không Vô Kỵ kém xa. Trường Không Vô Kỵ bản nhân cho dù chết tương đương hắn phân thân cũng không tất sẽ tiêu vong. Lão ma bí pháp, không thể nói không lợi hại. Dương Ngọc Long, người tương đương, tiểu tướng gia kinh ngạc kêu một tiếng tương đương, nhưng chính là bởi vì lần này tựa hồ lo lắng. Thanh âm, nét mọi người sắc mặt, càng quái dị. Kế tiếp kia Dương Ngọc Long bỗng nhiên bạo khởi, bang tương đương. Một trường đem tiểu tướng ra đánh bay đi. Ra ngoài tùy theo, giam cầm hắn không gian chi đạo xiềng xích, lập tức sụp đổ. Này tương đương, Dương Ngọc Long không hợp lý nghịch chuyển phản công. Càng làm cho người không nói gì. Có người muốn ra tay đả kích trọng thương Dương Ngọc Long chính là. Lại cũng là tới chi không vội. Hắn quỷ dị dịch chuyển năng lực lại lần nữa phát huy. Đã ở trước mắt bao người, biến mất không thấy, ta tương đương ta thất thủ tương đương, tiểu tướng gia có chút xấu hổ nói. Nhưng nơi đây vô số những thiên tài, đều lâm vào trầm mặc chung, bọn họ ở suy tính, này trong đó âm mưu, Dương Ngọc Long chẳng biết đi đâu, bị chảo người làm sao bây giờ, liền vào giờ phút này kiếm vô chờ ba người. Đã ở cách đó không xa đường phố khẩu kêu la nói. Quy cửa thành, Trường Không Vô Kỵ đại chiến chân chính ác đồ Tề Quốc Công. Đại gia mau tới a. Cái gì? Tề Quốc Công? Này, rốt cuộc sao lại thế này? Không thể tin tưởng bên trong sở hữu võ giả cũng nghe từ kêu gọi. Toàn lực chạy đến cửa thành, muốn tìm tòi đến tột cùng. Tiểu tướng gia. cũng chỉ có thể đi theo mà đi. Hắn tin tưởng, liền tính kế hoa thất bại một bộ phận, bằng vào Tề Quốc Công hoàn chỉnh thực lực, cũng nhất định có thể cứu vớt hết thảy. Chính là, tốc độ thực mau hắn, chưa đến ngoài thành, liền nghe được Trường Không Vô Kỵ bá đạo thanh âm. Dương Ngọc Long, ngươi tưởng trở về bản thể. Chẳng lẽ tương đương khi ta Trường Không Vô Kỵ, là cái bài trí không thành? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.